Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, người tốt Diệp Hiên. Đáng tiếc, ngươi là phong hỏa song võ hồn, tại bản đế tử trước mặt, nhưng là mảy may vô dụng. Diệp Hiên cười nhạt một tiếng, chợt, thanh liên địa tâm hỏa bắn ra mà ra, nói chuyện hỏa diễm. Trên đời này, còn có cái gì hỏa diễm, có thể so sánh được dị hỏa? Thanh liên địa tâm hỏa vừa ra, hướng phía Diệp Hiên đánh tới lửa nóng hừng hực, trong nháy mắt một chia làm hai, không ngừng run rẩy. Lâm Dương lửa cháy mạnh võ hồn, càng là phát ra từng trận gào thét. Đây là lửa gì diễm? Vì sao lợi hại như vậy? Nghĩa phụ là võ thần đại lục cường đại nhất đan đế. Hắn đan hỏa đều không có lợi hại như vậy. Lâm Dương thấy thế, trong nháy mắt có chút mộng bức. Thanh liên địa tâm hỏa, trong chốc lát thì đã đánh tới. Tại Lâm Dương trước người ngừng lại. Cùng lúc đó, Diệp Hiên âm thanh vang lên. Còn đánh nữa không? Không đánh, ta đánh không lại ngươi. Nhìn thấy liền dừng lại ở trước mắt thanh liên địa tâm hỏa. Lâm Dương thành thật trả lời. Diệp Hiên thấy thế, mỉm cười, cái này Lâm Dương, thật đúng là một chút kinh nghiệm cũng không có tiểu bạch. Nếu không, nếu là biến thành người khác, chưa chắc sẽ già như vậy trung thực thật liền nhận thua. Thực lực của hắn, thậm chí muốn mạnh hơn Minh Lạc Trần một bậc, chỉ tiếc hắn đụng phải ta loại này có được dị hỏa khắc tinh. Cũng coi là hắn không may, âm thầm than thở một câu về sau. Diệp Hiên thu hồi thanh liên địa tâm hỏa, chợt xoay người, cất bước mà đi. Ngươi đi đi, bản đế tử tâm tình tốt, không muốn cùng ngươi so đo. Diệp Hiên xoay người đồng thời, âm thanh vang lên, truyền vào Lâm Dương trong tai. Lâm Dương sững sờ cầm võ hồn thu hồi, ngay sau đó giống như là tựa như nhớ tới cái gì. Hướng phía Diệp Hiên đuổi tới. Chờ một chút, Diệp Hiên thân hình ngừng lại, xoay người, nhìn về phía Lâm Dương. Làm sao? Còn có việc? Lâm Dương duỗi ra ba ngón tay, hướng phía Diệp Hiên so đo. Ba chuyện, thứ nhất, ta còn không có giết ngươi, ta sẽ không đi về. Thứ hai, xin hỏi cái gì gọi là lớn hài nhi? Thứ ba, ta đói, vài ngày chưa ăn thứ gì? Ngươi có thể hay không trước hết mời ta ăn bữa cơm? Âm thanh rơi xuống, Lâm Dương ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Diệp Hiên, trên mặt một bộ có lý chẳng sợ thần sắc. Diệp Hiên giờ khóc giờ cười nhìn Lâm Dương một chút, khẽ lắc đầu, nhìn dáng dấp, ngươi là lần đầu tiên đi ra ngoài đi. Ngang, lên đường theo võ thần đại lục, đi vào Trung Thiên Vực có phải hay không rất khổ cực? Chịu không ít đau khổ. Ngang, chỉ sợ còn gặp được tên lừa đảo vô lại. Toàn thân gia sản đều bị cướp sạch a. Ngang, một hỏi một đáp ở giữa. Để cho bên cạnh Diệp vô đảo bọn người nghe được im lặng đã đến. Hắn vẫn còn có khuôn mặt trả lời như thế cây ngay không sợ chết đứng. Sau khi hỏi xong, Diệp Hiên nhẹ gật đầu. Bất thình lình nở nụ cười. Hiện tại ta có thể trả lời ngươi ba chuyện. Thứ nhất, ngươi suy nghĩ gì thời điểm đi về? Nên cái gì thời điểm đi về? Bản đế tử sẽ không đuổi ngươi đi. Về phần ngươi có thể hay không giết bản đế tử, vậy thì nhìn ngươi bản lãnh. Thứ hai, lớn hài nhi vấn đề, về sau ngươi tự nhiên sẽ biết rõ. Đệ tam, vị sư đệ này, ngươi qua đây, dẫn hắn đi thiện đường. Để cho phòng bếp cho hắn làm chút ăn. Sau khi ăn xong, lại cho hắn đổi áo liền quần. Sau khi nói xong, chợt quay người rời đi, không để ý Lâm Dương. Lâm Dương ngây người nửa ngày, bỗng nhiên thở dài một tiếng. Người tốt a, Diệp Hiên ngươi thật sự là người tốt a. Đáng tiếc nghĩa phụ nhất định phải ta giết ngươi. Ta cũng không có biện pháp. Tên kia bị Diệp Hiên kêu tới đệ tử, ghét bỏ tựa như nhìn Lâm Dương một chút. Được rồi, đi, đừng cảm khái, Đại sư huynh đương nhiên là người tốt, còn muốn ngươi nhiều lời sao? Còn không đi theo ta. Nói xong, tên đệ tử kia mang theo Lâm Dương hành hương mà thiện đường mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục